Phong Thần Châu, chương 2164, thật sự là sợ đến ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vút, vào lúc này, chỉ trong nháy mắt, một ngón tay của Tần Ninh đã chấm lên ngực Lý Nhàn Ngư. Phút chốc, sức mạnh của huyền cảnh tạo hóa tầng 5 lập tức bộc phát đến cực hạn. Lý Nhàn Ngư bỗng nhiên phát hiện ra, cho dù hắn ta đã đạt đến huyền cảnh tạo hóa tầng 1, nhưng khi đối mặt với huyền cảnh tạo hóa tầng 4, hắn ta vẫn như trước, không thể nào phản kháng. Nói đúng hơn là khi đối mặt với Tần Ninh, hắn ta không hề có sức chống cự. Tần Ninh là tầng 4, nhưng thực lực cũng không giống như ở tầng 4, mạnh, thật sự rất mạnh. Thảo nào Tần Ninh có thể đối đầu trực tiếp với Dương Sóc có cảnh giới Niết Bàn lần 1, thậm chí còn chiếm được ưu thế. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để suy nghĩ về những thứ này. Một đòn này của Tần Ninh có tốc độ cực nhanh, Lý Nhàn Ngư không thể né tránh, quá nhanh, nếu không phản kháng thì sẽ chết. Ngay sau đó, hai mắt Lý Nhàn Ngư bình tĩnh trở lại, hình ngọc câu xuất hiện trong tròng mắt, đòn tấn công của Tần Ninh bỗng nhiên dừng lại, giống như là thời gian ngừng lại, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Tần Ninh đã có thể thoát khỏi khống chế. Hiện tại, ngón tay của Tần Ninh đã dừng lại ở giữa hai đầu lông mày của Lý Nhàn Ngư. Đã biết chưa? Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, bình tĩnh nói, thời gian đứng im. Lý Nhàn Ngư rung động không thôi, mắt vãng sinh, có thể khiến cho thời gian ngừng lại, có thể nói là như vậy, nhưng mà cũng không chính xác lắm. Lúc này, Tần Ninh mới mở miệng nói, mắt vãng sinh là đồng thuật có khả năng khống chế cường đại, vừa rồi trong lúc nguy cấp, mắt vãng sinh tự động bộc phát, nó có thể hoàn toàn giam cầm sức mạnh có khả năng tạo thành vết thương chí mạng đối với ngươi. Cũng tương tự như việc làm cho thời gian dừng lại, nhưng không phải là khống chế thời gian, người cũng có thể nói là đứng im. Lý Nhàn Ngư sợ hãi đến ngây người, thật sự là sợ đến ngây người. Khi đối đầu với kẻ mạnh, chọn đúng thời điểm làm cho đòn tấn công của đối phương ngừng lại cũng có thể làm thay đổi kết cục. Chẳng sợ loại đứng im này không phải là đứng im theo đúng nghĩa. Bước vào huyền cảnh tạo hóa, tranh đấu chỉ xảy ra trong chớp mắt đó. Cách chương